Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, lần đầu tiên chuyển đổi binh lính. Thổi phồng nhiệt huyết bão bắn ra, loang lổ điểm một cái vết máu rơi tại Đường Hồng Chí trên người. Đường Hồng Chí thấy hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt, Trương Hổ trong miệng cắm một thanh kiếm. Dưới đầu huyết đàm dần dần lan tràn ra, không tự chủ được sau lùi một bước té ngồi trên mặt đất. Trong miệng phát ra kịch liệt tiếng thở dốc, gỗ trong nhà tiếng đánh nhau trên thực tế đã sớm truyền vào bên ngoài, trông chừng bốn gã trường mâu. Hương Dũng trong tai, nhưng cứng ngắc, bạch tên lính vẫn trung thực thi hành Trương Hổ trước truyền đạt mệnh lệnh. Đóng tại chỗ, không chút nào vào nhà kiểm tra ý tứ. Người giết chết rồi giã cẩu thôn trọng yếu nhân viên công chức, giã cẩu thôn Hương Dũng đội trưởng. Bị phát hiện sau người cùng giã cẩu thôn quan hệ gặp nhau hạ xuống đến như nước với lửa. Kịch liệt thở dốc, Đường Hồng Chí không có lý tới bắn ra nhắc tới thị khung. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình động thủ giết người. Cùng giết heo cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dù là Đường Hồng Chí một mực tự xưng là gan lớn tâm to, bây giờ đi đứng cũng có chút như nhũn ra, nỗ lực nhiều lần mới miễn cưỡng lần nữa đứng lên. Một phút đồng hồ sau, điều chỉnh xong tâm tính, Đường Hồng Chí đi tới Trương Hổ trước thi thể. Cùng giết chết player bất đồng, đánh chết NPC sau, Đường Hồng Chí không nhìn thấy bất kỳ sáng lên vật thể. Nói cách khác, không có tuôn ra tới cái gì chiến lợi phẩm. Giết chết player có thể tuôn ra trên người đối phương kỹ năng. Giết chết NPC nhưng cái gì cũng bạo nổ không ra. Này vận mệnh trò chơi thiết lập rất kỳ lạ a. Bất quá cũng không thể nói không có chiến lợi phẩm. Trương Hổ mang theo mang trường kiếm và trên người tài vật ta đều có thể lấy đi. Thậm chí ta còn có thể đưa hắn quần áo lột xuống xuyên ở trên người mình. Này vận mệnh trò chơi thật sự là quá chân thật. Đường Hồng Chí ở Trương Hổ trên người lục soát một lần, tìm ra 455 mai đồng tể cùng một cây chủy thủ. Còn lại chính là hắn quần áo trên người cùng thả ở bên ngoài roi ra cùng trường kiếm rồi. Vốn là cung tên Trương Hổ cũng không có mang tới. Đường Hồng Chí nhìn lấy trong tay chiến lợi phẩm rơi vào trầm tư. Trước Trương Hổ lừa gạt ta tiền tài cũng không ở trên người hắn. Này từ mặt bên nói rõ vận mệnh cắn trả bên trong sẽ không để cho ta thu hồi trước cắn trả lúc mất. Đi chiến lợi phẩm, ở vận mệnh dưới sự an bài. Hết thảy trùng hợp đều có đặc thù ngụ ý. Thiên mệnh chi tử thiên phú bên trong năng lực. Tâm tưởng sự thành vốn là bịa đặt hoàn toàn kỹ năng. Vận mệnh cắn trả tự nhiên cũng có thể vô căn cứ sáng tạo ra gây bất lợi cho ta điều kiện. Mà vận mệnh cắn trả độ khó chắc cùng ta phát động tâm tưởng sự thành lúc yêu cầu có liên quan. Lần đầu tiên ta dùng tâm tưởng sự thành giết chết một tên một cấp player. Ta ở vận mệnh cắn trả bên trong mất đi tự do thân thể, trở thành giã cẩu thôn khổ lực. Lần thứ hai ta dùng tâm tưởng sự thành đem một cái chiến đấu đấu kỹ có thể từ một cấp tăng lên tới hai cấp. Gặp Trương Hổ không giải thích được trả thù, chỉ bất quá trả thù cường độ còn không có đạt tới làm cho ta với tử địa trình độ. Điều này nói rõ ta dùng tâm tưởng sự thành lấy được đồ vật tịnh không đủ để cho vận mệnh cắn trả. Muốn ta mạng nhỏ, đương nhiên cũng có thể là ta bây giờ cảnh giới cùng thế lực quá thấp, cho nên mới không có gặp gỡ mạnh hơn đại vận mệnh cắn trà. Này cái có thiên mệnh chi tử trò chơi thạch là ta từ một cỗ thi thể lên đến. Cỗ thi thể kia thương thế trên người rõ ràng không phải là vết thương đạn bắn, thậm chí không giống như là nhân loại tạo thành tổn thương. Nói cách khác, cái đó chết đi người rất có thể không phải là bị đuổi giết hắn người giết chết. Cái này cũng xác nhận ta lúc ấy lấy đi trò chơi thạch thời điểm không có người đuổi giết hiện thân. Nguyên nhân, nhìn như vậy lời nói, cái đó chết đi người rất có thể chính là trước một đời thiên mệnh chi tử. Ở vận mệnh cắn trả xuống bị thương nặng, trở lại trên thực tế lại bị đuổi giết người mai phục. Thật sự lấy cuối cùng lực chiến đến mất máu quá nhiều mà chết. Ta có thiên mệnh chi tử thiên phú không riêng gì một cái to lớn, ngón tay vàng. Đồng thời cũng là một đạo bùa đòi mạng a, đặc biệt là khi ta không ngừng sử dụng tâm tưởng sự thành thời điểm. Liên tiếp không ngừng vận mệnh cắn trả đủ để cho ta mệt nhọc đối phó. Nếu như trong thế giới hiện thật còn nữa người mơ ước ta thiên mệnh chi tử thiên phú kia, bất quá cũng có thể là cỗ thi thể kia bởi vì sao duyên cớ lấy được thiên mệnh chi tử trò chơi thạch. Còn chưa kịp sử dụng liền gặp phải đuổi giết. Không đúng, khả năng này phi thường thấp. Cái loại này trò chơi thạch ta vừa đụng xúc liền dung nhập vào trong cơ thể ta. Sở dĩ xuất hiện ở cỗ thi thể kia bên cạnh, khả năng lớn nhất là trò chơi thạch sẽ theo player chết đi mà một lần nữa xuất hiện. Đây chính là cỗ thi thể kia sẽ bị đuổi giết nguyên nhân. Như vậy thứ nhất, há chẳng phải là nói ai có thiên mệnh chi tử thiên phú người đó chính là đường tăng thịt. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Tĩnh tâm xuống suy đoán sau, Đường Hồng Chí đột nhiên phát hiện mình rất có thể đang ở bên bờ sinh tử quanh quẩn. Vận mệnh trong trò chơi có vận mệnh cắn trả kèm theo bên người. Trong thế giới hiện thật lại có một cổ thế lực mơ ước thiên mệnh chi tử thiên phú trò chơi thạch. Đây không phải là địa ngục mô bản mở đầu sao? Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên, ta muốn từ nơi này đi ra ngoài đạt được tự do thân. Đường Hồng Chí nhặt lên nhuốm máu trường kiếm. Đem chùy thủ trói ở bên hông mình. Cái kia roi da chính là phổ thông roi da. Hơn nữa Đường Hồng Chí cũng sẽ không dùng roi. Bị hắn ném ở một bên. Ở cầm trong tay những trò chơi này trang bị lúc. Đường Hồng Chí phát hiện cá nhân hắn bảng vào trò chơi trang bị một cột vẫn hiện lên. Vô. Đường Hồng Chí nhìn một chút trường kiếm trong tay. Giơ tay lên huy vũ một chút. Phát hiện cũng không có gì nhắc nhở sau khi giới thiệu. Suy nghĩ nói, trong tay của ta vũ khí không có bị đưa vào trò chơi trang bị bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì những vũ khí này quá phổ thông? Không tính là chính thức trò chơi trang bị. Có lẽ, chỉ có mang thuộc tính vũ khí mới có thể bị đưa vào trò chơi trang bị đi. Đường Hồng Chí quét mắt, trong tay mình chứa 455 mai tiền đồng túi tiền. Nằm ở khe cửa nhìn ngoài cửa bốn gã trường mâu hương dũng thấp giọng phát động thiên mệnh chi tử có. Thể lực đạo, ta muốn dùng trong tay tiền chuyển đổi ngoài cửa bốn tên gọi trường mâu hương dũng. Ngoặc kép, mục tiêu trường mâu hương dũng, cấp thấp một cấp binh. Phán định bắt đầu, một tên trường mâu hương dũng chiêu mộ giá tiền là 100 mai đồng tệ. Bốn gã trường mâu hương dũng chiêu mộ giá tiền là 400 mai đồng tệ. Player nắm giữ 455 mai đồng tệ. Phù hợp chuyển đổi điều kiện. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động. Ở thiên mệnh làm chứng xuống. Hiến tế 400 mai đồng tệ. Lấy được bốn tên gọi một phần của giá cầu trưởng thôn mâu hương dũng thành tâm ra sức. Chúc mừng player đạt được bốn tên gọi trường mâu hương dũng thành tâm ra sức. Người chuyển đổi giá cầu thôn thuộc quyền hương dũng trận doanh. Cùng giá cầu thôn quan hệ hạ xuống đến không chết không thôi. Ở Đường Hồng Chí trong tầm mắt, ngoài cửa bốn tên gọi trường mâu hương dũng danh xưng phía sau đột nhiên nhiều hơn tới một dấu móc. Bên trong viết Đường Hồng Chí ba chữ. Đồng thời, Đường Hồng Chí cá nhân bảng trò chơi binh lính một cột cũng nhiều ra bốn tên gọi trường mâu hương dũng dấu hiệu. Mà Đường Hồng Chí trong tay túi tiền là thoáng cái biến hóa nhẹ đi nhiều. Bên trong chỉ còn lại 55 mai đồng tệ. Đường Hồng Chí nhìn ngoài cửa bốn tên gọi trường mâu hương dũng chừng mắt nhìn ra. Nguyên lai ở ta binh lính danh xưng phía sau sẽ thêm ra tên ta. Cái này há chẳng phải là tất cả mọi người đều liếc qua thấy ngay. Đem cửa mở ra cho ta. Tuân lệnh, chủ thượng, ở Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh,